Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 800, chương 796, bốn tiểu cự đầu bị bắt. Ngươi không tin là chuyện của ngươi, nhưng sự thật chính là như thế. Không phải hai ngày này Ô Sa Lĩnh tại sao lại như thế an bình? Nguyên nhân rất đơn giản, chư thần đã vẫn lạc. Ngươi hẳn là may mắn ngươi còn sống. Cuối cùng, Văn Hạo buông buông tay, bình tĩnh nói, đến hắn loại tình trạng này, đã có rất ít để hắn cảm thấy chuyện vui. Nếu nói thật sự có, đó chính là trêu chọc đậu đậu cổ thần chơi. Kỳ thực, tôn này sừng hươu cổ thần không sẽ sống quá lâu. Văn Hạo gần nhất tại nghiên cứu Hiên Viên Kiếm, phát hiện Hiên Viên Kiếm bên trong chẳng những có Sơn Hải ở giữa, càng có thần bí Hoàng Long Hỏa Diễm. Cái này Hoàng Long Hỏa Diễm cũng không thua kém Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa cái gì, trực tiếp có thể luyện hóa cổ thần. Không sai, Văn Hạo chính là muốn luyện hóa sừng hươu cổ thần, bởi vì lúc trước hệ thống nói qua, chỉ có tự mình giết chết cổ thần mới có thể thu hoạch được lần thứ tư triệu hoán. Mặc dù lần trước nhiệm vụ chưa từng hoàn thành, nhưng thăng cấp sau hệ thống đoán chừng sẽ hạ đạt đồng dạng nhiệm vụ, cho nên Văn Hạo giữ lại sừng hươu cổ thần chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Chờ sau khi nói xong, Văn Hạo không thèm để ý sừng hươu cổ thần, lấy ra Hiên Viên Kiếm lấy làm dự bị, sau đó lại phong ấn cửa hang, lúc này mới ca bài hát mà rời đi Tam Tộc Mộ. Tại rời đi Tam Tộc Mộ thời điểm, Văn Hạo vẫn như cũ nghe được bí động bên trong sừng hươu cổ thần tiếng giống to. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi tuyệt đối là đang lừa gạt ta. Thần Vương chính là bất diệt kim thần, dòng sông thời gian cũng giết không chết hắn. Bằng các ngươi những này sâu kiến, làm sao có thể giết hắn? Ô ô ô ô, một đời cổ thần nói đến phần sau lại nghẹn ngào. Bởi vì, hắn tuyệt vọng, lúc đầu trông cậy vào thần vương thức tỉnh, dẫn đầu một đám cổ thần đến nghĩ cách cứu viện hắn. Nhưng bây giờ Văn Hạo mang tới tin tức triệt để làm hắn tuyệt vọng. Hắn đã ý thức được mình triệt để xong đời. Hắn thế nhưng là một đời cổ thần a, cứ như vậy chết tại trong lò luyện đan, cái này cũng quá biệt khuất. Cho nên mới có cử động lần này như bị ngoại giới người biết cổ thần sẽ còn khóc, đoán chừng sẽ chấn kinh răng hàm đi. Nhưng Văn Hạo lại không để ý tới những này. Đã sớm ra Tam Tộc Mộ, chỉ là vừa ra Tam Tộc Mộ, mắt của hắn ra liền nhảy cái không thôi, làm hắn phập phồng không yên, cảm thấy tựa hồ có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Tình huống như thế nào? Văn Hạo tự nói trong lòng báo động, cùng ngày ấy cũng không có chuyện không tốt phát sinh. Nhưng đến ngày thứ hai, có máu me khắp người thám tử xâm nhập đại điện, run rẩy bẩm báo, thủ lĩnh, không xong, Thanh Long, Tiểu Bạch chờ tứ đại đầu mục bị bắt, sai phái ra đi âm thầm bảo vệ bọn hắn bốn người huynh đệ toàn bộ bị giết. Chỉ có thuộc hạ chật vật trốn thoát, chờ nói đến nơi này. Cái này bảy đường dành cho người đi bộ tôn cảnh thuộc hạ. Thân thể pháo hoa đồng dạng đột nhiên bạo liệt, huyết nhục bay loạn, cực kỳ thảm liệt, chỉ là nổ tung nháy mắt. Huyết nhục của hắn hợp thành năm chữ. Ta, chỉ cần Thanh Liên. Cái này vẻn vẹn năm chữ, nhưng lại đem sự tình nói rất rõ ràng. Người này chính là vì tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên mà đến. Mà lại cũng duy chỉ có Thanh Liên một người có thể đi thấy mình. Nếu có những người khác, chỉ sợ cũng sẽ giết con tin. Cứ việc Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước là Văn Hạo thủ hạ, nhưng đồng sinh cộng tử, Văn Hạo sớm đã đem bọn hắn xem như huynh đệ đối đãi, tự nhiên không nguyện ý để bọn hắn bị thương tổn. Phụ vương, nếu là vì nữ nhi mà đến, nữ nhi liền đi gặp hắn một chút. Giờ phút này, Thanh Liên vừa vặn cũng tiến vào đại điện, nhìn thấy cái này một màn sau nói thẳng, Thanh liên vốn là khí chất tuyệt hảo, bây giờ thu hoạch được thanh liên trở thành thanh liên chi chủ. Không chỉ là tu vi cực đoan khủng bố, chính là khí chất cũng nghiền ép chúng sinh. Bất luận cái gì nam tính ở trước mặt nàng đều sẽ cảm giác được hổ thẹn. Làm việc càng là phi thường quả quyết, vô luận con đường phía trước như thế nào, đều không chút nào sợ. Người này cũng không phải cái hạng đơn giản. Văn Hạo lắc lắc đầu nói, muốn đi cũng là người ta cha con cùng đi đối mặt, há có thể để ngươi một người đi. Thanh liên cho dù có hỗn độn chí bảo, nhưng Văn Hạo lại rõ ràng địch nhân đáng sợ, tự nhiên không thể để cho thanh liên đơn độc đi. Ta chỉ cần thanh liên, liền xem như siêu thoát chi địa hủy diệt, cùng ta có liên can gì? Câu nói này vẫn tại Văn Hạo trong tai, vung đi không được. Kia là một tôn cường giả tuyệt thế, thực lực cũng không tại chiến thiên cổ thần phía dưới, là có thể tính kế vạn tượng cổ thần, vô thiên cổ ma, vì chỗ yêu không tiếc phản ra cổ thần liên minh tồn tại. Lực lượng một người, liền không đem một đám cổ thần đặt ở trong mắt tồn tại. Vậy nhưng nghĩ mà biết là có bao nhiêu đáng sợ. Càng quan trọng hơn là, cái này người cực độ điên cuồng, trừ phục sinh cái kia chỗ yêu người bên ngoài, hắn căn bản cũng không quan tâm người khác sinh mệnh, chính thậm chí liền mệnh đều không cho rằng chuyện. Dạng này một tôn cổ thần tên điên, ai có thể đơn độc đối mặt? Cho nên Văn Hạo tuyệt đối sẽ không để thanh liên độc tự hành động. Phụ vương, ta minh bạch, người ta cha con hai người liên thủ, coi như không địch lại, cũng tự nhiên toàn thân trở ra. Thanh liên gật gật đầu, thông minh như nàng, đã thấy rõ phụ vương ý tứ. Thanh âm của nàng càng là nũng nịu, giống như hoàng oanh kêu to, có loại khiến nam tính huyết dịch mênh mông cảm giác. Còn tốt, đối mặt tên này tuyệt sắc mỹ nữ, là nàng phụ thân, nếu không đã sớm toàn thân mềm nhũn. Văn Hạo cùng Thanh Liên đều là làm việc rất thẳng thắn quả quyết, nói được thì làm được. Thanh Liên triệu hồi ra tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, mở ra Thanh Liên thế giới chi môn. Văn Hạo thì trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào Thanh Liên thế giới. Đáng nhắc tới, Thanh Liên thế giới cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể vào. Như mạnh mẽ xông tới Thanh Liên thế giới thì sẽ bị hỗn độn Thanh Liên lực lượng xóa bỏ ngay cả cái bóng đều không thừa. Văn Hạo chi cho nên có thể nhập Thanh Liên thế giới thì là bởi vì hắn cũng coi như tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên nửa cái chủ nhân. Cho nên Thanh Liên thế giới đại môn tự nhiên vì hắn rộng mở. Tiếp xuống tới, Thanh Liên niệm động cái khẩu quyết, thi triển cái bí mật thuật pháp, khóa chặt Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước bốn người tung tích, lập tức tiến về chỗ mục tiêu. Sân thượng núi, nơi này chính là nữ oa luyện thạch bổ thiên chỗ. Cuối cùng nữ oa đại thần cũng vẫn lạc ở đây. Về sau nơi đây trở thành nhân tộc cấm địa, kỷ niệm chi địa, chủng tộc khác người đều không thể tiến vào. Nhưng mà, bây giờ sân thượng núi bầu trời bỗng nhiên hắc ám, cùng cái khác địa vực tựa hồ ngăn cách đồng dạng, để sân thượng núi du khách sợ hãi không thôi, lớn tiếng kêu gọi, biến thiên, tai nạn muốn giáng lâm. Lời này mới ra, các du khách liền sợ hãi chạy trốn, dẫm chết dẫm tổn thương vô số kể, mà tại trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhân tộc liền điểm ấy kiến thức, cũng xứng làm cái này thế giới chủ nhân. Thật là tức cười. Kẻ nói chuyện, tự nhiên là một lòng muốn phục sinh người thương dạ thần. Gia hỏa này cũng là cực phẩm, chỗ đến, đều muốn chế tạo đêm tối. Phảng phất là đang khoe khoang đồng dạng, nhưng không thể không nói. Cái này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất cao minh. Cổ kim đến nay trừ tôn này biến thái cổ thần ngoài ra không có người khác. Buồn cười cái rắm a, ngươi đường đường cổ thần lại học đạo tặc bắt cóc nhân khẩu. Ngươi chẳng lẽ không buồn cười sao? ngươi cảm thấy ngươi mới là buồn cười đến cực điểm. Đêm thần thoại vừa dứt, lại lập tức bị người thóa mạng. Bất quá, thóa mạng người bị trói tại sân thượng núi sườn đồi chỗ. Nếu đem dây thừng chặt đứt, tại công lực bị phong ấn tình huống dưới lập tức sẽ quẳng thành thịt muối. Nhưng, tại loại tình huống này, còn tại mắng chửi người, không phải Huyền Vũ còn có ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.